Phu quân ta là đại ma vương tương lai làm sao bây giờ? Chương 10, góc truyện audio.com. Edit, Z93, sáng sớm, Văn Kiều đã bị Liên Nguyệt đánh thức. Một đám người vây quanh nàng, vì nàng trang điểm trải chuốt. Người hầu tại cấp thủy viện rất ít, ngoại trừ Liên Nguyệt là nha hoàn hầu hạ bên người. Chỉ có hai vú già phụ trách làm việc nặng. Tính tình Văn Kiều trời sinh thích yên tĩnh. Những vú già này ngoại trừ quét dọn, cũng không bao giờ xuất hiện trước mặt chủ nhân. Có thể nói đây là nơi thanh tịnh nhất Văn gia. Nhị phu nhân sợ cấp thủy viện bận rộn làm không kịp. Ngày hôm nay đặc biệt điều động một số người qua hỗ trợ. Xe mặt, chải đầu, trang điểm, mặc y phục, được tiến hành đâu vào đấy. Mặc vào áo cưới dày nặng, Văn Kiều ngồi ở trên giường. Trong lòng ngực ôm một cái pháp khí cấp địa hình dạng gậy như ý, chờ đợi giờ lành đến. Tiểu thư, người đói bụng không? Liên Nguyệt hỏi, thì nương đứng ở bên cạnh nói. Tam tiểu thư cố nhịn một chút, trước khi ra cửa tốt nhất không nên ăn nhiều. Để tránh bất tiện, Liên Nguyệt không vui, thân thể tiểu thư không tốt. Sao có thể để người bị đói chứ? Nếu thất hoàng tử điện hạ biết được cũng sẽ đau lòng. Thì nương nghe được khóe miệng hơi giật, nhưng cũng không phủ nhận Liên Nguyệt nói đúng. Nhìn biểu hiện của thất hoàng tử trong một tháng gần đây, có thể thấy được cực kỳ để ý vị hôn thê này. Cuối cùng Liên Nguyệt đi bưng một chén cháo bách hợp nấu bằng linh gạo lại đây. Cho Văn Kiều uống một chút lót dạ, thì nương yên lặng xoay người sang chỗ khác, nhắm mắt làm ngơ, quy củ gì đó, ở trước mặt người tu luyện đều chẳng là gì. Chỉ là hôn lễ hôm nay, cũng không phải là đại điển song tu của người tu luyện. Hôn lễ này được tổ chức theo quy cách của người phàm. Chỉ muốn dính chuyện vui mừng, thì nương đã được phân phó, đương nhiên muốn tuân theo quy củ. Nhưng mà tân nương tử không muốn giữ quy củ, bà ta có thể làm sao bây giờ? Vài vị phu nhân của Văn gia lại đây, nhìn thấy Văn Kiều mặc áo cưới, ngồi ở chỗ đó thong thả ung dung uống cháo. Tất cả đều là im lặng, thì nương xấu hổ mà cười, cảm thấy có lỗi với sự dặn dò của chủ nhân, thật sự không biết nói gì. May mắn người tu hành không câu nệ tiểu tiết, đám người nhị phu nhân cũng không trách móc. Tất cả ngồi ở một bên, nói chuyện với Văn Kiều, nói một số việc cần chú ý trong hôn lễ, cùng với một số quy củ và chuyện vụn vặt của hoàng tộc Ninh Thị. Để trong lòng Văn Kiều hiểu rõ ràng, tránh gả qua đó cái gì cũng không biết, vốn dĩ những chuyện này nên do mẫu thân Văn Kiều nói với nàng. Đáng tiếc đại phòng không có trưởng bối nào, nhị phu nhân đành phải đảm đương vị trí trưởng bối này. Hôm nay nhân cơ hội nói một chút, uống xong cháo bách hợp, Liên Nguyệt trang điểm lại cho Văn Kiều. Thế giới tu luyện khác hẳn thế giới người phàm, cho dù là nữ tử thế gia cũng rất ít khi tô son điểm phấn. Bọn họ hấp thu căn nguyên linh khí thiên địa tôi luyện thân thể. Thiên sinh lệ chất, tuy khuôn mặt không trang điểm cũng xinh đẹp hơn so với một số nữ tử người phàm trang điểm tỉ mỉ. Nhiều nhất chỉ ở trường hợp đặc biệt mới có thể vì chính mình trang điểm nhẹ, khiến nét mặt mình càng tỏa sáng. Hôm nay Văn Kiều cũng trang điểm nhẹ, làn da trắng bệch bị son phấn che giấu, hồng hào trắng mịn, trên người mặc bộ áo cưới màu đỏ thêu phượng hoàng tinh xảo. Dung mạo xuất chúng, tất cả mọi người đều xem đến ngây ngẩn cả người, cho đến khi khăn trùm đầu buông xuống, che đậy gương mặt kia. Mọi người mới lấy lại tinh thần, bọn họ đã từng nghe nói về Văn Thị Song Xu, nghe nói là hai cô nương xuất sắc nhất trong thế hệ này của Văn gia. Dung mạo xuất chúng, thiên phú cực kỳ tốt, nhưng mà sau khi nhìn thấy Văn Tam Tiểu Thư, bọn họ mới hiểu được, Tam Tiểu Thư không có tiếng tăm gì của Văn gia, so với Văn Thị Song Xu nổi tiếng bên ngoài càng không tầm thường. Chỉ là nàng rất ít xuất hiện trước mặt người khác, chưa bị người đời biết đến. Giờ lành đã đến, tiếng khua chiêng gõ trống vang lên bên ngoài. Vài vị phu nhân của Văn gia ngồi cùng vội vàng đứng dậy. Nhị phu nhân nói, thất hoàng tử sắp tới đây đón tân nương tử, mau chuẩn bị kỹ càng. Cấp thủy viện lại bận rộn một hồi. Thất hoàng tử Ninh Ngộ Châu cưỡi yêu mã, cao lớn, tiến đến văn phủ đón dâu. Ngựa thuộc dòng yêu thú. Hắn xoay người xuống ngựa, bước vào văn gia, trên người mặc trường bào tân lang màu đỏ mạ vàng, cao lớn vững chãi, dung mạo tuấn tú, một đường đi tới, huy hoàng chói mắt, khiến cả phòng rực rỡ. Người chứng kiến nhao nhao tán thưởng, trong lòng than tiếc, nam tử xuất sắc như thế, vậy mà không thể tu luyện. Ngắn ngủi trăm năm sau, cho dù gia cốt xuất chúng, nhân vật có tuấn tú đi nữa, cũng chỉ là một bộ xương trắng dưới đất vàng mà thôi. Ninh Ngộ Châu đi vào cấp thủy viện, nhìn thấy tân nương tử ngồi ngay ngắn trong nội đường, trên mặt không khỏi lộ ra một nụ cười dịu dàng ấm áp. Bước tới phía trước, Ninh Ngộ Châu chắp tay hướng về phía mấy vị phu nhân của văn gia đứng ở một bên. Sau đó tiến lên bế tân nương tử của hắn, tất cả mọi người đều mang vẻ mặt kinh ngạc. Văn Kiều cũng bất ngờ bởi hành động của Ninh Ngộ Châu. Sau đó liền nghe được giọng nói dịu dàng ấm áp của nam tử ôm nàng vang lên bên tai. Đừng sợ, ta tới đón nàng, Văn Kiều muốn nói gì đó. Nhưng tiếng chiêng trống xung quanh quá ầm ĩ, cuối cùng đành phải cam chịu hành động của hắn. Người trong lòng rất nhẹ, Ninh Ngộ Châu thoải mái mà bế lên, cũng không có dáng vẻ cố hết sức. Thái độ ôn tồn lễ độ hướng về phía đám người nhị phu nhân nói. Thân thể tam tiểu thư không tốt, ta ôm nàng đi ra ngoài là được. Chúng phu nhân, lại không tốt cũng là người tu luyện, dù sao cũng tốt hơn một người không thể tu luyện như ngươi đi. Mọi người không có gì để nói nhìn Ninh Ngộ Châu ôm tân nương tử ra khỏi cấp thủy viện. Sau đó đến đại sảnh bái biệt người nhà tân nương tử. Tuy rằng đây là quy cách làm hôn lễ của người phàm, nhưng hầu hết trưởng bối văn gia đều rất nể tình mà tham dự. Văn Trọng Thanh dẫn đầu trưởng bối văn gia đều ở đại sảnh. Ninh Ngộ Châu dắt tân nương tử bái biệt người nhà mẹ đẻ. Văn Trọng Thanh không có cảm tình gì với chất nữ này. Thậm chí có thể nói là xa lạ, hiện tại nàng xuất giá tự nhiên cũng không sinh ra tình cảm không nỡ gì đó. Chỉ có thể theo quy củ nói một số lời đưa tiễn. Dặn dò phu thê hai người sau này đồng tâm hiệp lực. Tốt tốt đẹp đẹp linh tinh. Hầu hết những trưởng bối khác của văn gia cũng đều như thế. Sau khi bái biệt trưởng bối, Ninh Ngộ Châu tự mình bế tân nương tử lên kiệu hoa. Sau đó hắn cũng xoay người lên yêu mã. Đội ngũ đón dâu vô cùng náo nhiệt rời khỏi văn phủ. Nhìn theo bọn họ rời đi. Người văn gia nhẹ nhàng thở ra, đội ngũ đón dâu dạo quanh hoàng thành một vòng, cuối cùng tiến vào phủ thất hoàng tử bên cạnh hoàng cung. Sau khi thất hoàng tử thành niên, liền ra cung xây phủ, thành hạo đế vì sự an toàn của tiểu nhi tử, không chỉ xây phủ thất hoàng tử ở bên cạnh hoàng cung, còn phái đệ tử hoàng tộc Ninh Thị tỉ mỉ bồi dưỡng làm thị vệ. Bảo vệ toàn bộ phủ thất hoàng tử giống như thùng sắt. Thành hạo đế đến phủ thất hoàng tử từ sớm, muốn đích thân chủ trì hôn lễ cho tiểu nhi tử, các trưởng bối khác của Ninh Thị cũng đều tham dự, người Ninh Thị coi trọng, các thế gia khác tự nhiên cũng rất nể tình, không chỉ đưa quà đến, người cũng đến, đứng ngoài quan sát cuộc hôn lễ làm theo quy cách người phàm này. Hóa ra hôn lễ của người phàm là như thế này, không giống đại điển song tu của người tu luyện chúng ta. Càng phức tạp, một thiếu nữ mặc bộ váy lụa màu xanh nhạt, dáng vẻ trắng trẻo đáng yêu lên tiếng. Giọng điệu ngây thơ, ngũ ca, phụ hoàng chúng ta thật sự yêu thương thất ca. Mặc kệ hắn dày vò như vậy, ngũ hoàng tử Ninh Bình Châu thản nhiên nói. Phụ hoàng có đạo lý của người. Đôi mắt thiếu nữ xoay chuyển, nhỏ giọng nói. Phụ hoàng lại cưng chiều hắn, còn không phải là một tên phế vật, thậm chí phải thành thân sớm. Ngay cả hôn lễ cũng chỉ có thể làm theo quy củ của người phàm. Bọn họ một phế vật, một ma ốm, đúng là xứng đôi, đừng có nói bậy, Ninh Bình Châu mắng một tiếng. Trong giọng nói lại không có ý trách cứ gì. Thiếu nữ thè lưỡi, dáng vẻ ngây thơ đáng yêu. Sau khi phu thê giao bái, Văn Kiều được đưa vào tân phòng. Khăn trùm đầu bị một bàn tay thon dài như ngọc vén lên. Văn Kiều ngẩng đầu. Nhìn thấy nam tử mặc trường bào màu đỏ mạ vàng, Đầu đội kim quan, khuôn mặt tuấn mỹ giống như một tháng trước, dịu dàng ấm áp, khiến người ta cực kỳ có hảo cảm. Ninh Ngộ Châu nhìn nàng trong chốc lát, cấm giọng nói, ta còn phải đến phía trước tiễn phụ hoàng bọn họ. Nàng ngồi đây một lát, đói bụng thì ăn vài thứ. Văn Kiều ừm một tiếng, sắc mặt bình tĩnh, cũng không có vẻ khẩn trương gì cả. Ninh Ngộ Châu lại liếc nhìn nàng một cái, mới xoay người rời đi. Ninh Ngộ Châu rời đi không lâu, vài thị nữ tiến vào, hầu hạ Văn Kiều rửa mặt thay y phục, tháo mũ phượng nặng nề trên đầu xuống, mái tóc dày và dài đen nhánh được bới thành một búi tóc, xuyên vào một cây châm bạch ngọc, sau đó thay bộ y phục mềm mại bằng lụa, rồi hầu hạ nàng rửa mặt. Liên Nguyệt ngây ngốc mà đứng ở nơi đó, nhìn đám thị nữ hoàng tộc được huấn luyện nghiêm chỉnh kia. Đột nhiên có chút tự ti. Lúc này, liền nghe thấy Văn Kiều nói, Liên Nguyệt, chậu hoa đâu? Liên Nguyệt lấy lại tinh thần, khẩn trương nói, ở bên ngoài ạ, tiểu thư, muốn mang vào sao? Văn Kiều ừm một tiếng, đám thị nữ bưng các loại linh thực nóng hầm hập tiến vào tò mò mà cẩn thận nhìn thoáng qua. Chờ đến khi nhìn thấy Liên Nguyệt ôm một chậu hoa làm bằng gốm sứ thô ráp. Trong chậu hoa chỉ có đất màu đen. Tất cả không khỏi có chút hít thở không thông. Đột nhiên ôm một chậu hoa trống không tiến vào làm gì. Văn Kiều ngồi trước bàn ăn, không để ý tới ánh mắt của những thị nữ đó. Nhận lấy chậu hoa, sau đó ngón tay trắng nõn mềm mịn sờ sờ bên cạnh chậu hoa. Rồi đặt nó bên cạnh bàn, nhận lấy đũa từ thị nữ đưa đến. Thong thả ung dung mà dùng cơm. Trên bàn linh thực tinh xảo ngon miệng cùng chậu hoa thô ráp đặt ở bên nhau. Giống như sự đối lập giữa cuộc sống phú quý cẩm tú xa hoa và nhà gạch đen ngói đất ở nông thôn. Đặc biệt bắt mắt, chẳng lẽ là bởi vì gả cho thất hoàng tử, vị thất hoàng tử phi này tự sa ngã, bắt đầu học hành vi của người phàm. Chỉ có Liên Nguyệt biết tiểu thư nhà mình xem chậu hoa hạt giống như bảo bối. Tuy rằng nó vẫn luôn không nảy mầm. Nhưng đây là thất hoàng tử tặng, tiểu thư nhà nàng đều xem như bảo bối. Nghe được Liên Nguyệt dường như vô ý thức lộ ra, người hầu phủ thất hoàng tử mới hiểu rõ. Hóa ra thứ đồ vật không phù hợp với nơi thanh nhã như thế này là thất hoàng tử của bọn họ tặng. Đám thị nữ cảm thấy chính mình đã biết rõ nên không hề dùng ánh mắt quái dị nhìn chậu hoa kia. Ngược lại còn nâng niu nó không thôi. Ninh Ngộ Châu tiễn khách xong trở về. Nghênh đón hắn chính là tân nương tử đã tắm gội xong. Cả người lộ ra hơi thở trắng hồng sạch sẽ, cùng với chậu hoa thô ráp được tân nương tử ôm trong lòng ngực. Cách chương.